Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 41, Tử Mẫu Hà Thủy. Oanh, Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng, ầm vang trọng kích đại thử kết giới bên trên. Làm sao, cũng không có tiếng nổ lớn, chỉ là nhìn thấy, này một chỗ hư không thật giống như bị Kim Cô Bổng đánh sập hãm mà lên. Mà sụp đổ chỗ không phải hắc động, mà chính là một cái ao nham tương. Cuồn cuộn nhiệt lượng theo Kim Cô Bổng trong nháy mắt truyền lại đến Tôn Ngộ Không trong tay. Nóng Tôn Ngộ Không kém chút không có bắt lấy Kim Cô Bổng. Tốt một cái kết giới, tốt một phen nhiệt lượng. Đây là Thái Dương Chân Hỏa Tinh Hoa ngưng tụ kết giới sao? Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói. Hỏa nhãn kim tinh dưới, Tôn Ngộ Không nhìn thấy người khác nhìn không hiểu địa phương. Lại là cái này cự đại kết giới bên trên, ẩn ẩn có 360 cái thái dương, đem cái này một phiến hư không bao phủ. Đây là hàng tinh, so hàng tinh Tử Mẫu trong lò hàng tinh còn muốn đại hàng tinh. Tốt đại thủ bút, 360 khỏa, liền vì bố trí một cái đại trận. Tôn Ngộ Không sầm mặt lại. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt bay hướng phía dưới, mà giờ khắc này, bỗng nhiên có mấy cái dị tộc bay tới, thế nhưng là, lại không nhìn thấy Tôn Ngộ Không thân ảnh. Vừa rồi đại thử đại trận rung động động một cái, nơi này tại sao không ai a? Mấy cái dị tộc ngạc nhiên nói. Tôn Ngộ Không núp trong bóng tối, sắc mặt âm trầm, đây không phải nhằm vào đường tăng trận pháp, đại thử đại trận. Đại thử, là hạ quất sao? Tôn Ngộ Không mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhanh chóng bay về phía đường tăng chỗ trên sông. Hạ quân, hôm nay thiên hạ lớn nhất đỉnh cấp cường giả 1A. Hạ quân xuất hiện, nào chỉ là nguy hiểm, tuy nhiên không phải nhằm vào đường tăng, nhưng đường tăng khẳng định không thể bạo lộ ra. Ngay tại lúc đó, ngoại giới một đám thần Phật cũng đang quan sát trong. Đột nhiên, Thái Thượng Thánh Nhân biến sắc. Đường tăng bọn họ người đâu? Mọi người bốn phía xem xét. Thông qua đại thử kết giới hình ảnh dừng lại. Quả nhiên không nhìn thấy đường tăng. Không, cứ như vậy không? Lúc trước phát sinh cái gì? Tiếp dẫn Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta không biết a. Một chúng cường giả biến sắc. Đường tăng không? Chẳng lẽ lại là này cái gì thần thông? Tìm, tiếp dẫn thánh nhân ra lệnh một tiếng. Một đám thần Phật nhanh chóng tìm ra được. Rất nhanh, phát hiện có cái quỷ dị kết giới. Ngăn tại tất cả mọi người trước mặt. Trong suốt kết giới, phá cho ta. Tiếp dẫn thánh nhân nhất trưởng đánh ra. Oanh, như Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng. Cuồn cuộn nhiệt lượng chen chúc mà tới. Kết giới không có phá. Hằng tinh, Thái Dương Chân Hỏa, tiếp dẫn thánh nhân biến sắc. Tiếp dẫn thánh nhân nhất thời vì đường tăng lo lắng, chuẩn bị lại lần nữa ra tay. Chờ một chút, Thái Thượng Thánh Nhân nhất thời kêu lên. Làm sao? Tiếp dẫn thánh nhân trầm giọng nói. Ta vừa mới ở đây kết giới ngay phía trên tinh không? Tìm tới Nguyên Thủy lưu lại tin tức. Thái Thượng Thánh Nhân nói ra. Ồ, tiếp dẫn thánh nhân nghi ngờ nói, yên tâm, kết giới này không phải đối phó đường tăng, là hạ quân dùng tới đối phó nữ nhi quốc vương. Thái thượng thánh nhân nói ra, nữ nhi quốc vương, một phàm nhân, tiếp dẫn một mặt không tin, không là phàm nhân, nàng chính là chúng ta một mực đang tìm nghiêng gây nên thần nữ. Thái thượng thánh nhân híp mắt nói, ồ. Tiếp dẫn kinh ngạc nói, mà lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, nghiêng gây nên thần nữ có một cái bảo vật, kêu U Lam Hải Châu, hạ quân đến cướp đoạt, thế mà không địch lại bảo vật hộ chủ, bị tạc xạ tinh không, uy lực tuyệt luôn. Thái Thượng Thánh Nhân trong mắt lóe lên một cỗ kích động nói, hạ quân khả là 16 trọng A, tiếp dẫn Thánh Nhân kinh ngạc nói, đúng vậy a, mà nữ nhi quốc vương chỉ là phàm nhân thôi động bảo vệ này, làm cho 16 trọng hạ quân nổ bay, Này bảo vậy này, Thái Thượng Thánh Nhân trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Tiếp dẫn thần sắc một trận biến ảo. Tự nhiên minh bạch bảo vậy này khủng bố. U Lam Hải Châu, nếu là mình toàn lực thôi động U Lam Hải Châu, có phải hay không có thể đem dị tộc toàn bộ đánh lui? Nghĩ đến cái này khả năng, Tiếp dẫn toàn thân run lên. Rốt cục lại tìm đến đánh bại dị tộc biện pháp. Mà lại, đồ vật đang ở trước mắt, nghĩ biện pháp thông chi Đường Tăng Sư Đồ bốn người, dốc hết toàn lực, đạt được U Lam Hải Châu. Tiếp dẫn thánh nhân trịnh trọng nói, ta cũng nghĩ như vậy, này đại trận kêu đại thử đại trận, là 360 khỏa đại thử châu bố trí. Bất quá, nơi đây không nên có quá đại động tĩnh. Hạ quân lần này tụ nguyên thủy châm ngòi, bỏ qua một bên dị tộc đại bộ đội, chỉ đem hiệu trung chính mình dị tộc đến đây. Chúng ta, Thái Thượng Thánh Nhân nói ra, ta minh bạch, cái này cái gì đại thử châu, cũng là hằng tinh biến thành đi, ta hết sức giảm nhỏ dư ba. Bất quá, đệ ta giờ phút này không rõ ràng tình huống, cũng không biết bên trong có hay không nguy hiểm. Tiếp dẫn thánh nhân cau mày nói, yên tâm, thổ hành tôn đi vào. Bỗng nhiên một thanh âm truyền vào tiếp dẫn, thái thượng trong tai, đây là thông thiên giáo chủ thanh âm. Nghe được thanh âm này, hai đại thánh nhân sững sờ, tiếp theo khinh hu khẩu khí. Tuy nhiên không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng phía trước mấy lần ví dụ ở nơi đó, thổ hành tôn đi vào. So Tôn Ngộ Không, chứ bát giới mấy người đối Đường Tăng bảo hộ còn muốn lợi hại hơn. Ta thân thể tan đại thử kết giới thử một chút. Thái Thượng Thánh Nhân, người chủ trì những người khác. Tiếp dẫn Thánh Nhân trầm giọng nói. Tốt, kết giới này bên trên, tất cả đều là Thái Dương Chân Hỏa. Mà Tiếp dẫn Thánh Nhân sẽ sợ Thái Dương Chân Hỏa sao? Tôn Ngộ Không bay thấp Đường Tăng chỗ đại thuyền, an bài tàu thuyền từ dòng sông biên giới đại thụ dưới đáy đi. Khác bại lộ, đại sư huynh, làm sao bỗng nhiên nóng như vậy a? Sa Ngộ Tịnh cau mày nói, đúng vậy a, nhìn xem, sư phụ đều đầu đầy mồ hôi. Đại sư huynh, ngươi nếu không mời cái Long Vương cho chúng ta hàng mưa xuống đi. Chư bát giới cũng buồn bực nói. Đường Tăng tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng giờ phút này xác thực rất lợi hại không thoải mái. Khí trời quá nóng dưới, Đường Tăng bỗng nhiên một trận mê muội, có chút buồn nôn muốn ói. Sư phụ, Tôn Ngộ Không tiến lên đỡ dậy, Đường Tăng ổn định thân hình, lại là bỗng nhiên cảm nhận được dạ dày một trận quặn đau. Ai u, ta cái này dạ dày. Đường Tăng nhất thời ôm bụng, sư phụ, bụng của ngươi làm sao? Chẳng lẽ ăn hỏng dạ dày? Tôn Ngộ Không khó hiểu nói, ai u, ta dạ dày đau quá a. Chư bát giới cũng bỗng nhiên ôm bụng lăn lộn đứng lên. Ta cũng vậy, đau quá, đau quá. Sa Ngộ Tịnh cũng sụi lơ trên mặt đất. Các ngươi cái này là thế nào? Tôn Ngộ Không lo lắng nói. Hỏa nhãn kim tinh mở ra, nhất thời, nhìn thấy ba người trong bụng tựa như ngưng tụ một chút xíu cục máu. Cục máu, đây là cái gì? Tôn Ngộ Không một trận lo lắng. Bất quá, cũng may rất nhanh tới bên bờ. Bên bờ một cái lão phụ nhân tại giặt quần áo, chợt thấy một đám người tới, nhất thời lộ ra kinh ngạc sắc. Ai u, đây là cái gì a? Nhân chủng. Nãy nãy ta nói nhân chủng sao? Lão phụ nhân bỗng nhiên kinh ngạc nói. Nhân chủng, Đường Tăng ôm bụng một mặt mờ mịt nhìn về phía lão phụ nhân. Ai ô ô, mau đến xem a, có nhân chủng đến chúng ta cái này á. Lão phụ nhân kia nhất thời người đến như điên kêu lên. Nhất thời, đến 7-8 cái lão phụ nữ, từng cái nhìn thấy Đường Tăng sư đồ, nhất thời lộ ra kinh hỉ sắc, tựa như nhìn quý trọng gì động vật. Qua, qua, qua, nhìn cái gì vậy? Tôn Ngộ Không nhất thời một trận đuổi người. Nhưng, lão phụ nữ nhóm cũng không có bị đuổi đi. dù là Tôn Ngộ Không, chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh hình dạng dọa người, cũng từng cái đối đường tăng chỉ trò. Ngộ Không, bọn họ nhìn thì để cho bọn họ nhìn đi, không có gì không thể để cho người nhìn. Người mau giúp ta trị cái này dạ dày, đau quá a. Đường Tăng nói ra, Tôn Ngộ Không sầm mặt lại. Chữa bệnh, nếu là không có kia cái gì đại thử kết giới, chính mình tìm Thái Thượng Lão Quân qua, nhưng bây giờ chính mình làm sao chữa bệnh? Ai u, các người có phải hay không uống cái này Tử Mẫu Hà Thủy? Sau đó đau bụng a. Lúc trước lão phụ nhân nhất thời hỏi, không tệ, nữ thí chủ, người biết làm sao chữa sao? Ta nhượng đồ đệ qua nhà thuốc mua thuốc. Đường Tăng nhất thời nói ra, ha ha ha, vô dụng vô dụng, uống Tử Ngũ Hà Thủy, thuốc gì phòng đều không có cách nào. Lão phụ nhân nhất thời cười nói, một đám lão phụ nhân cũng đi theo toàn bộ cười lên ha ha. Có cái gì tốt cười, mau nói chuyện gì xảy ra, nếu không, Tôn Ngộ Không dơ lên bổng tử. Ngộ Không, Đường Tăng quát bảo ngưng lại Tôn Ngộ Không, chư vị nữ thí chủ, ta đồ đệ này lỗ mãng, các người đừng để trong lòng, chỉ là không biết, chúng ta cái này dạ dày chuyện gì xảy ra a? Đường Tăng lễ phép hỏi, lão phụ nhân kia nhìn lấy Đường Tăng một trận cổ quái. Cái này muốn trách, cũng liền quái chính các ngươi. Cái này Tử Mẫu Hà Thủy, có thể uống sao? Nước sông làm sao không thể uống? Tôn Ngộ Không vội vàng nói, chúng ta nơi này gọi là Tây Lương Nữ Quốc, chỉ có nữ nhân, không có có nam nhân. Lão phụ nhân nói ra, cái này sao có thể? Này quốc gia các ngươi, Đường Tăng một mặt không tin. Tôn Ngộ Không lại bay lên không trung nhìn bốn phía một cái. Xem xét hạ cũng là há miệng ngạc nhiên. Sư phụ, thật đúng là, cái này quốc gia toàn bộ là nữ nhân. Nữ nhân, vậy làm sao sinh con a? Chư bát giới một mặt mờ mịt. Đây chính là, chúng ta cũng sinh con. Chờ 20 tuổi về sau cô nương, sẽ tới Tử Mẫu Hà bên trong qua nước sông. Uống Tử Ngũ Hà Thủy, không bao lâu, liền sẽ có thai. Lão phụ nhân giải thích nói, Đường Tăng, ngoặc kép chấm chấm, Tôn Ngộ Không, ngoặc kép chấm chấm, chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh, ngoặc kép chấm chấm. Đột nhiên, sư đồ bốn người tựa như ý thức được cái gì. Đường Tăng trên mặt biến muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh trừng to mắt, tựa như ngốc một dạng, chỉ có Tôn Ngộ Không, mắt nhìn Đường Tăng giống như có chút hở ra dạ dày. Cười trên nỗi đau của người khác, trên mặt một trận co rúm, muốn cười, lại không dám cười, nhịn được thật là khó chịu a. Ngươi nói là, chúng ta cái này trong bụng, là... Chư bát giới mấy lần đến miệng một bên lời nói không dám nói ra khỏi miệng. Là mang bầu, mấy cái lão phụ nhân chăm miệng một lời kêu lên. Mang bầu, bốn chữ giống như sấm sét giữa trời quang. Nổ Đường Tăng, chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh trong nháy mắt một trận hóa đá. Không có khả năng, thí chủ, ngươi không muốn nói mò. Đường Tăng nhất thời lo lắng nói. Tôn Ngộ Không lại ở một bên nói giúp vào. Sư phụ, bọn họ không có nói láo. Ta hỏa nhãn kim tinh, giống như xem lại các ngươi trong bụng cục máu, ngưng tụ ra một tiểu bảo bảo hình dáng. Bát hầu, im ngay. Đường Tăng nhất thời thẹn quá hóa giận muốn uống khiển trách Đường Tăng. Ôi, Đường Tăng ôm bụng thống khổ ngã nhào trên đất. Không nên tức giận, không nên tức giận. Đừng nhúc nhích thai khí. Lúc trước lão phụ nhân nhất thời tiến lên nói ra, đừng nhúc nhích thai khí. Thai khí, Đường Tăng, chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh, ngoặc kép chấm chấm, sư phụ, ta mang thai, làm sao bây giờ a? Chư bát giới thống khổ nói, sư phụ, ta không muốn mang thai. Sa Ngộ Tịnh cũng một mặt buồn hận. Đường Tăng hận không thể phong hai cái đồ đệ miệng, mình đã vô pháp tiếp nhận việc này thực. Các ngươi còn nói, cái này, phải làm sao mới ổn đây? Ban đêm chẳng lẽ nâng cao bụng lớn cho nghiêng gây nên giảng kinh sao? Ngẫm lại hình ảnh kia, Đường Tăng đều không rét mà run, mà liền tại một đám người lo lắng tế. Cách đó không xa, một cái trong rừng, một đôi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tăng sư đồ bốn người. Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, ta cùng Thiết Phiến công chúa thật vất vả sinh một cái hài nhi. Thế mà bị các ngươi hợp mưu trấn áp, ngươi để cho ta làm sao đối với các ngươi đâu? Trong rừng hắc ảnh, trong giọng nói có một cỗ oán niệm giận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.